Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Côn Bằng cùng Minh Hà chấn kinh. Đại thiên thế giới bên trong giảng đạo. Hỗn độn lôi đình chi địa. Tên như ý nghĩa là hỗn độn bên trong một mảnh trải rộng lôi đình địa phương. Thật giống như loạn tinh hải một dạng. Hỗn độn bên trong cũng có thật nhiều hiểm cảnh, dựng dục ra một mảnh lôi đình chi địa cũng là không lạ kỳ. Mà tránh thức để Lâm Dương động tâm thì là cái kia hồng mông quả. Truyền thuyết hồng mông tại hỗn độn trước đó, hỗn độn từ hồng mông phá toái về sau diễn hóa mà đến. Tỉ như trước đó hồng mông toái phiến, cũng là hồng mông phá toái mà tạo thành. Hồng mông toái phiến chỗ tốt Lâm Dương cũng là có chỗ trải nghiệm. Hắn nhờ vào đó lĩnh hội tạo hóa chi đạo, lấy tạo hóa pháp tắc lần thứ 5 chứng đạo. Mà hồng mông quả thì là trong truyền thuyết sinh trưởng tại hồng mông bên trong một gốc linh căn, hồng mông thụ, mà lại là hồng mông bên trong duy nhất một gốc linh căn. Cái này gốc linh căn phía trên kết xuất quả thực, thật không biết hệ thống này đến cùng là làm sao làm được. Trước kia Lâm Dương còn chỉ coi nó là làm một tên trộm hệ thống. Cần gì ngay tại hồng hoang bên trong khắp nơi truyền. Thậm chí thì liền hồng quân tiểu bảo khố đều bị nó lật ra không chỉ một lần. Nhưng hiện tại xem ra, nó vậy mà có thể đem hồng mông quả loại vật này đều nắm bắt tới tay. Hệ thống này thần thông quảng đại. Lâm Dương đã vô pháp tưởng tượng. Cái này cũng khó trách vì cái gì mình bây giờ thực lực đều cường đại như vậy. Còn y nguyên không thể theo trên người mình tìm ra nó tới. Hồng mông quả ẩn chứa đạo vận chỉ sợ so hồng mông toái phiến còn muốn càng kinh khủng. Lâm Dương không khỏi hít một hơi thật sâu phun ra. Nhìn trước mắt Côn Bằng cùng Minh Hà. Nhìn lấy hai người vội vã cuống cuồng ánh mắt. Lâm Dương cười cười. Nói. Tốt a, xem ở các ngươi tâm thành phân thượng. Các ngươi về sau liền theo ta đi. Côn Bằng. Minh Hà nhất thời phát ra một tiếng reo hò. Đối Lâm Dương cúi đầu liền bái nói. Lão gia, Lâm Dương cũng là cười một tiếng. Như hai người nói, về sau hắn đi ra ngoài cũng có thể làm chút phô trương, làm chút đại diện. Lâm Dương tâm niệm nhất động, đem Côn Bằng cùng Minh Hà thu nhập đại thiên thế giới bên trong. Xuất hiện tại Đại La Thiên phía trên. Theo Đại La Thiên phía trên nhìn xuống đi xuống. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút thất thần. Đây chính là lão gia nói. Hắn tại hỗn độn châu bên trong khai mở đại thiên thế giới sao? Côn Bằng lẩm bẩm nói. Minh Hà cũng là một mặt rung động. Hắn nhìn xuống dưới. Đếm. Phát hiện cái này đại thiên thế giới thiên giới. Lại có hơn 36 tầng. So hồng hoang tam thập tam thiên còn nhiều hơn ra 3 tầng. Mà lại. Không chỉ có như thế. Cái này 36 trọng thiên. Mỗi một tầng bên trong đều hiển nhiên có trọng bảo trấn áp, phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Tỉ như bọn họ tầng này thì có một cái hồ lô treo ở dây leo phía trên, tràn ngập hỗn độn khí, trầm trọng cuồn cuộn, dường như có thể trấn áp hết thảy. Lại tầng tiếp theo là một mặt cờ dài cắm trên mặt đất, phiên diện theo gió cuốn lên, bay phất phới, phía trên hỗn độn khí khuấy động. Như là khai thiên tích địa một dạng. Lại tầng tiếp theo lại là một miệng chuông hỗn độn chung treo giữa không trung. Tầng thứ tư không thấy có bảo vật, nhưng lại tràn ngập có từng đạo âm dương chi khí, diễn dịch ra đủ loại dị tượng. Minh Hà trong lòng run lên, lại là biết Lâm Dương đối với cái này đại thiên thế giới coi trọng, lấy chính mình rất nhiều trí bảo trấn áp giới này. Bởi vậy phương này đại thiên thế giới nội tình cũng có thể nghĩ. Minh Hà mở mắt nhìn lại, thậm chí có thể cảm nhận được u minh giới bên trong luân hồi tồn tại. Cái này càng kinh người. Phương này đại thiên thế giới thậm chí ngay cả luân hồi đều có. Côn Bằng, Minh Hà ở chỗ này nhìn rất lâu, chỉ cảm thấy trong lòng là càng ngày càng rung động. Phương này đại thiên thế giới cho bọn hắn một loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ. Cùng hồng hoang thế giới rất tương tự, nhưng cũng không giống với hồng hoang thế giới. Tuy nhiên lúc này cái này đại thiên thế giới còn rất nhỏ, kém xa hồng hoang thế giới. nhưng lại ngũ tạng câu toàn, tam giới lục đạo, không thiếu gì cả, thậm chí có chút hồng hoang thế giới không có có đồ vật. Nó cũng có, chuẩn đề thánh nhân bản thể bồ đề thụ, nơi này lại có hai gốc, còn có hoàng trung lý thụ, nguyệt quế thụ, phù tăng thụ, ông trời của ta không nhìn lầm a. Cái kia phù tăng thụ phía trên còn có con chim, là tam túc kim ô. Cái này. Hai người nhìn hoa cả mắt, rung động liên tục. Lúc này, sau lưng của hai người, đột nhiên một cỗ sức mạnh to lớn rơi xuống, hiển hóa thân hình, lại là khiến thân thể hai người chấn động, vội vàng bái phục đi xuống, kêu lên, bái kiến lão gia. Chỉ thấy cái này ngưng tụ bóng người, lại chính là Lâm Dương bộ dáng. Bất quá cái này Lâm Dương, lại là một mặt hờ hững. Chính là Lâm Dương tại phương thế giới này bên trong thiên đạo hóa thân. Nghe vậy cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Thanh âm dường như không có cảm tình một dạng. Nói, ta đem tại Đại La Thiên phía trên khai giảng đại đạo. Các ngươi mau tới. Thanh âm trực tiếp truyền khắp đại thiên thế giới. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng đạo độn quang theo đại thiên thế giới các nơi bay tới. Trong đó thì bao gồm Thái Dương Tinh phía trên cái kia tam túc kim ô. Khống chế hồng quang mà đến. Cái này tam túc kim ô huyết thống rất thuần chủng. Thậm chí thuần chủng đến để bọn hắn có loại cảm giác. Tựa hồ so với lúc trước đế tuấn, Thái Nhất còn muốn càng thuần cảm giác. Điểm này, Côn Bằng thể ngộ sâu nhất, cũng chấn động nhất. Trong lòng đối với Lâm Dương cũng càng ngày càng kính sợ. Từng đạo độn quang bay tới, rơi vào Đại La Thiên phía trên. Chỉ thấy Lâm Dương đã đem Đại La Thiên bố trí thành một mảnh giảng đạo chi địa. Côn Bằng cùng Minh Hà đều ngồi tại bồ đoàn bên trên. Mà cùng bọn hắn song song, còn có mấy cái bồ đoàn. Cái kia tam túc kim ô hóa thành một cái đầu đầy tóc vàng mỹ thiếu niên. Đại đại liệt liệt an vị tại bên cạnh bọn họ. Đối với bọn hắn cũng tựa hồ rất ngạc nhiên. Liên tục dò xét, mà về sau, lại có một xiêm y màu đỏ mỹ thiếu nữ. Chính là một đầu huyết mạch thuần chủng trình độ không thấp hơn tam túc kim ô thần điểu biến thành. Ngồi tại cái thứ tư bồ đoàn bên trên. Đồng dạng đối Côn Bằng. Minh Hà mười phần hiếu kỳ. Nếu như không phải ngồi ở phía trên chính là Lâm Dương thiên đạo hóa thân. Hiện tại hai gia hỏa này đoán chừng đều hỏi ra lời. Cái thứ năm bồ đoàn ngồi xuống chính là một đầu thanh long biến thành uy vũ nam tử. Cái thứ sáu bồ đoàn ngồi xuống chính là đầy người sát phạt khí bạch y thiếu niên. Thiếu niên kia dường như cảm ứng được Minh Hà sát khí trên người. Cũng đối Minh Hà liên tiếp chú ý. Nóng lòng muốn thử đồng dạng. Minh Hà nhìn đến thiếu niên này. Chỉ cảm thấy là nhìn đến đã từng chính mình một dạng. Không khỏi mỉm cười nhẹ gật đầu. Cái thứ bảy bồ đoàn ngồi xuống chính là một hơi thở cẩn trọng đồng thời cũng không thiếu khuyết. Công kích tính thiếu niên. Nhìn đến đây, Côn Bằng cùng Minh Hà cũng là đại khái đã nhìn ra. Theo thiếu nữ kia bắt đầu. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cái thứ bảy bồ đoàn bên trên bốn người. Lộ ra lại chính là phương thế giới này tứ phương thần thú. Chu Tước, Thanh Long. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Cái này tứ phương thần thú được trời yêu ái. Có toàn bộ thế giới khí vận gia trì. Bởi vậy bọn họ tu luyện tốc độ cũng là toàn bộ thế giới bạt tiêm. Khó trách có thể ngồi tại hàng trước nhất. Cùng bọn hắn đặt song song cùng nhau. Mà sau đó cái này tam túc kim ô. Tứ tượng thần thú về sau. Lại có một kỳ lân biến thành thiếu niên áo vàng đi tới. Ngồi tại cái thứ tám bồ đoàn bên trên. Thiếu niên này khí tức so tứ tượng thần thú phải kém điểm. Nhưng cũng không sai biệt nhiều. Mà khiến Côn Bằng, Minh Hà khiếp sợ là. Cùng bọn hắn đặt song song bồ đoàn. Lúc này còn có hai cái không có người ngồi xuống. Hai người đợi đã lâu. Mãi cho đến sau cùng. Chờ tất cả mọi người đến về sau. Mới nhìn thấy một đạo ngũ sắc quang bay tới. Đã thấy hai người cùng nhau mà đến. Một người trong đó. Làm bọn hắn hơi kinh ngạc, lại là nhận ra Khổng Tuyên. Cái này tại phong thần đại kiếp lúc đã từng một chiêu đem chuẩn đề quét vào ngũ sắc thần quang bên. Trong, dẫn đến chuẩn đề bị ám toán, bị tàn sát ra hỏa. Khổng Tuyên mang theo đại bằng, Tại sao cùng hai cái bồ đoàn ngồi xuống? Cảm nhận được Khổng Tiên thân bên trên tán phát khí tức. Côn Bằng, Minh Hà liếc nhau, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Sông lớn sóng sau đè sóng trước. Bọn họ tại chuẩn thánh cảnh giới dẫm chân tại chỗ. Những thứ này kẻ đến sau cả đám đều đuổi tới. Để trong lòng bọn họ tư vị có thể thực không dễ chịu. Nhất là Khổng Tuyên, khí tức trên thân, không nói so ra mà vượt Minh Hà. Nhưng cùng Côn Bằng đã là cực kỳ tiếp cận. Điều này cũng làm cho hai người càng quyết định chủ ý. Nhất định muốn hảo hảo mà theo Lâm Dương lan lộn. Dù sao Khổng Tuyên năm đó tuy là lẳng lơ, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cũng liền như thế. Cùng bọn hắn y nguyên có không nhỏ chênh lệch. Nhưng là hiện tại, Khổng Tiên theo Lâm Dương về sau, cùng bọn hắn chênh lệch đã vô cùng tiếp cận. Có thể nghĩ, đi theo Lâm Dương, chỗ tốt này lớn bao nhiêu? Tốt, đều đến đông đủ. Mà lúc này, Lâm Dương ngồi trên đạo đài, nhìn lấy Khổng Tiên cùng Đại Bằng cũng ngồi xuống về sau. Lại là bắt đầu giảng đạo, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.